chega desse tum, tum, tum, tum, tum. Test. Let's go. We'll be right back. Inside the soul awake. Electro. House.

many diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler. I know you like me. Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my balls black and bluish. You wanna play with a player girl and play on. Trip out the Chanel, don't need the longer round. Take it. Ladies, let's go!

six, five, four, three, two, one. Are you ready? Thank you. nhanh trên đường đua, chân đạp ga xe tăng tốc, nhiệt tình say vô lăng, thoáng chút anh đã lên ngôi đầu, khói trắng bay cao lên trên trời. Oh please, hùng ơi quay về đây nương ơi. Chân siêu dài, siêu đẹp nhất trong siêu dài, siêu đẹp nhất trong siêu dài, siêu đẹp nhất trong siêu dài. Mày bấm tập lực tập la, mày bấm giờ lượt tào lao, mày bấm giờ lượt tập lâm, mày bấm giờ lượt tào lao. Lên quá cậu, chỉ cách tôi đáp đi cậu. Fuck you.